Động phủ trước cửa bãi cỏ trên, xây dựng lều cỏ phía dưới, khoanh chân ngồi lấy hai vị lão giả, chợt thấy ba đạo bóng người từ trên trời giáng xuống. Hai vị lão giả ngừng lại làm bối rối, mà Vô Cữu tăng tốc thế đi, trực tiếp rơi vào trước nhà lá. Hai vị lão giả đang muốn tránh né, lại không nhịn được cứ thế tại nguyên nơi. A, công tôn tiên sinh, Vô Cữu chắp lên hai tay, cũng là sai lầm kinh ngạc không thôi. Chính là bản nhân, mà hai vị lệnh huynh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN